Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 23, ngài lại nghĩ ra cái thiêu thân gì nữa? Góc truyện audio.com, trời tờ mờ sáng, một tiếng hét thảm từ phía hậu hoa viên, toàn bộ tả phủ lập tức sôi trào. Bên cạnh sân vườn, hai bà tử vừa giặt quần áo vừa tán gẫu, bên trái là một bà tử miệng méo hà hơi vào lòng bàn tay đông cứng, nhỏ giọng hỏi. Nghe nói chưa, nha hoàn búi tóc mà đại phu nhân ban cho đại thiếu gia đã mất chưa? À hát, người nào, là Hồng Loan, hay là người kia, từ trước, mọi người nói qua vài ngày nữa sẽ cử hành tục bới đầu cho nàng ta. Tục bới đầu, phong tục xưa, các cô gái trước khi về nhà chồng thì phải thay đổi kiểu chải đầu, búi tóc cạo sạch phần lông tơ ở cổ và ở mặt. À hát, là nàng à, như thế nào lại mất, ngày tháng tốt lành chỉ mới bắt đầu. Bên phải bà tử mặt ngựa đau xót thở dài nói. Người nào không biết đám nha hoàn bên người phu nhân đều mệnh tốt nguyệt ngân cao, lại có thể diện đi ra ngoài so với tiểu thư thứ nữ cao ngạo hơn hai phần, không phải là bị gia thu vào làm thiếp thì chính là gả cho quản sự có máu mặt, hạ nhân nào mà không hâm mộ. Bà tử miệng méo ngừng lại việc trong tay, tiến đến bên tai bà ta nói mấy câu. Nha thật sao, không thể à, nhìn không giống, loại sự tình này đâu chỉ dùng mắt có thể nhìn ra được, chỉ có điều ngẫm lại, mấy năm nay trong phòng của đại thiếu gia phải hay không lục tục ngo ngoe không có mấy nha hoàn. Thật đúng là, nhưng trước đây mọi người không phải đều nói thiếu phu nhân nàng ấy tính cách bất thường, nhìn không được những nha hoàn kia câu dẫn đại gia sao. Ai, hiện tại có thể chân tướng rõ ràng rồi, đáng thương cho thiếu phu nhân những năm này bởi vì bị vu oan mà bị đối xử lạnh nhạt. Tốt xấu gì cũng là con gái chi huyện, thôi đi cũng không nghĩ đến xuất thân của phu nhân chúng ta, đó mới gọi là cao quý, chướng mắt con gái của tiểu quan thất phẩm cũng là bình thường. Đó cũng là hoàng lịch cũ của năm nào rồi, hiện tại nhà mẹ đẻ của phu nhân không nhận cửa hôn nhân này, cao quý hơn nữa thì có tác dụng gì? Mau câm miệng của ngươi lại, loại lời này cũng có thể nói ra khỏi miệng, coi chừng bị người nghe được xui xẻo cho miệng của ngươi. Bà tử mặt ngựa lập tức im miệng, nhìn chung quanh một chút, vỗ vỗ bộ ngực. Làm việc, khi Tả Thiệu Khanh tỉnh lại, gần như toàn bộ tả phủ đều biết tin tức này, bởi vì lúc hạ nhân phát hiện thi thể Từ Trúc trong hồ, lập tức liền hét to, nhóm nha hoàn bà tử sáng sớm giúp đỡ thì giúp đỡ, xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, đợi đem thi thể vớt lên, đám bà tử liếc thấy những vết thương kia, những dấu vết bị làm nhục kia muốn che cũng che không được. Lúc ấy nhóm chủ tử còn chưa thức dậy, bởi vậy còn chưa kịp ngăn chặn tin tức thì đã trên dưới truyền khắp nơi. Tả Thiệu Khanh vừa ăn cơm trưa vừa nghe La Tiểu Lục miêu tả tử trạng của Từ Trúc. Ngài là không nhìn thấy, xiêm y đều bị xé nát, yếm đều lộ ra, trên người xanh tím một mảng lớn, trên cổ còn có vết nhéo rất rõ ràng, tất cả mọi người nói Từ Trúc không phải tự mình nhảy hồ chết mà là. La Tiểu Lục diễn tả động tác bằng động tác tay. À hát, không phải nói là chịu nhục tự sát sao? Tả Thiệu Khanh tâm tình thật tốt, nghe tiết mục ngắn buồn nôn như vậy cũng có thể từng miếng nuốt đồ ăn xuống. Bắt đầu mọi người nghĩ là như vậy, dù sao đại gã ta cũng không thể tự mình đem người giết chết ném vào trong hồ. Nhưng sau đó có người suy đoán, không đúng, chuyện Từ Trúc muốn bỏ lên giường đại thiếu gia mọi người đều biết, cho dù bị cái kia, nhịn một chút liền trôi qua, không thể nào sẽ. Góc truyện audio.com, coi thường mạng sống của mình. Cái này cũng phải Tả Thiệu Khanh ý vị thâm trường cười cười, y vốn chỉ là muốn đưa việc Tả Thiệu Yến háo sắc lộ ra ngoài sáng, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn, thật sự không uổng phí y nửa đêm giết người vứt xác. Vũ Liễu giặt xong quần áo bước vào, nghe La Tiểu Lục không giữ mồm giữ miệng nói ra các loại suy đoán, lập tức cầm một cái tỉa đập vào đầu nó. Chớ lắm mồm, coi chừng để cho bên kia nghe được có người nếm mùi đau khổ. La Tiểu Lục hạ giọng hỏi vặn lại, Vũ Liễu, bên kia cô phản ứng gì chưa? Vũ Liễu chống lại cặp mắt hiếu kỳ của Tả Thiệu Khanh. Phu nhân vừa hạ lệnh, trong phủ ai cũng không được nghị luận việc này, một khi bị phát hiện lập tức bán ra ngoài. Đại ca đâu, có động tĩnh gì không? Vũ Liễu thở dài, có thể có động tĩnh gì? Chết một nha hoàn mà thôi. Tả Thiệu Khanh rủ xuống con mắt, đúng vậy, chỉ là chết một nha hoàn mà thôi, huống chi còn là một nha hoàn vẫn muốn leo lên giường, kết cục như vậy cũng coi như là gieo gió gặt bão, xem ra y còn cần tìm kiếm một phương pháp khác mới được. La Tiểu Lục không phục bị nghẹn nói, mặc dù chỉ là một nha hoàn, nhưng nương của Từ Trúc là quản sự nhà kho, là lão nhân trong phủ, nếu như bọn họ náo loạn đến lão phu nhân, như thế nào cũng phải cho bọn họ một công đạo. Tả Thiệu Khanh hai mắt tỏa sáng, như có điều suy nghĩ. Nào con nô tài tìm chủ tử để ý kiến, Vũ Liễu chọt chọt cái trán của La Tiểu Lục dạy dỗ. Ngươi cũng đừng học những thứ không đứng đắn kia, một lòng hầu hạ tốt tam gia mới là thỏa đáng. La Tiểu Lục cúi đầu không yên lòng thầm nghĩ, nó cho dù muốn không đứng đắn cũng không có cơ hội, mệnh đều nằm trong tay tam gia, còn dám không đứng đắn chỗ nào. đợi Vũ Liễu vừa ra khỏi cửa, Tả Thiệu Khanh kêu một tiếng Tiểu Lục Tử, dọa La Tiểu Lục đang đắm chìm trong bi thương kinh hãi đến hồn đều bay mất. Ra ngài lại nghĩ ra cái thiêu thân gì? Tới, Tả Thiệu Khanh chân mày lá liễu nhướng lên, ghé vào lỗ tai nó nhỏ giọng dặn dò vài câu, nói xong vỗ vỗ vai nó an ủi. Chuyện này nếu thành, ra liền giải chất độc trên người cho ngươi. La Tiểu Lục tinh thần chấn động lớn, cũng chẳng quan tâm nhiệm vụ này nham hiểm hay không nham hiểm, gật đầu đồng ý. Vâng, nô tài nhất định làm được. Cách chương.